Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, tràn đầy tuyệt vọng. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn 01299767036 đã tặng nguyệt phiếu để cho Christina đi chợ giúp Meyer xử lý chuyện này, thì đồng nghĩa với chân phàm có cần phải đem một ít chuyện tình nói cho Christina. Bất quá cô gái này cũng là đối với những thứ này kịp chuẩn bị. Thậm chí còn có cái đặc biệt kỳ diệu tưởng tượng. Đó chính là trái đất nội bộ vẫn tồn tại với một cái tương tự với thế giới loài người địa phương. Không thể không nói nàng là nhìn rồi phàm ngươi nạp tiểu thuyết Địa Tâm Du Ký. Mới có thể có như vậy ý tưởng. Nhất định là nhi đồng thời kỳ bị phàm ngươi nạp ảnh hưởng. Từ đó não động mở ra. Cho rằng những sách kia trên viết đồ đều là thật. Bất quá đối với cái đó ở Mexico thành phố du lịch Cancún Tulum di chỉ đầm nước bên trong vậy đạo. Quang sáng, chân phàm liền mơ hồ cảm thấy đó là một đi thông một cái thế giới khác thời không chi môn. Chẳng qua là cái thế giới này đúng như Christina nói là đi thông địa tâm thế giới cánh cửa kia sao. Hết thảy các thứ này đều có đợi kiểm chứng. Chân phàm cũng không dám tùy tiện quyết định. Luôn cảm thấy cánh cửa kia sau đó có rất nhiều mình không cách nào nắm trong tay đồ. Cho nên hắn tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước là sẽ không dễ dàng đi đụng cánh cửa kia. Sao Dung Kiều? Xem hình Tulum https://www.cancunturum.com/img/tous/tulum/noistims/noistjpg/sao/. Bất quá Christina đi Miami lúc này. Chân phàm vẫn là tự mình đưa nàng đến sân bay. Đặc biệt cho Meyer gọi điện thoại. Để cho hắn đến sân bay đi đón Christina. Người này bây giờ yêu, làm việc có chút không phải rất để ý, tính cách biến hóa quá một chút, cho nên phải tìm một người nhìn hắn. Không thể nghi ngờ làm việc tương đối thực tế Christina không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ràng. Buộc cùng đốc thúc người của hắn rồi. Hơn nữa Christina là mang chân phàm giao phó cho nàng sứ mạng. Cho nên coi như là Meyer cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đưa đi Christina. Trở lại cảnh quay lúc này đang chuẩn bị lại thí nghiệm một lần từ ở trên cầu lớn rực làm ra vẻ. Phi hành Kristen hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Người cảm thấy bọn họ có thể tra được chút gì? Bỏ mặc có thể hay không tra được cái gì? Đối với bọn họ mà nói đều là cái rèn luyện rất tốt cơ hội. Meyer dù sao phải mình độc lập. Hắn là học trò ta. Không phải ta phụ thuộc. Ta không thể nào cả đời cũng trói hắn. Nếu như chuyện này hắn làm rất tốt mà nói, như vậy ta sẽ để cho hắn một mình ra kiến thức cái thế giới này. Người Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn chính là đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, cho nên tu đạo không chỉ là ở nhà suy nghĩ rất nhiều. Càng nhiều hơn hẳn là đi ở trên thế giới đi giảng đạo, ngộ đạo, như vậy, chúng ta đây, có phải hay không cũng nên đi ra ngoài một chút, dựa theo ngươi nói. Chính là đi giảng đạo à? Kristen cười hì hì vừa nói. Người như thế nói chính là muốn đuổi ta. Mia, Helena, Zoe thậm chí là ý phỉ các người đi. Vậy cũng tốt. Sau đó quay xong điện ảnh ta thông báo các nàng. Chúng ta mỗi người giả đám. Đi thể nghiệm một chút cái thế giới này. Đi ngộ đạo. Các ngươi bất đồng. Các ngươi là ta người thân. Hơn nữa cũng là cùng ta cùng nhau song tu. Căn bản không cất ở đây dạng vấn đề. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng Meyer song tu sao? Vậy thì thật là gặp quỷ. Chân phàm cười mắng một câu. Đừng nghĩ những cái kia đồ ngổn ngang. Nhanh thử một chút. Ngày mai sẽ phải chính thức quay chụp. Ta phải coi trọng băng băng. Vỗ một cái Kristen bả vai. Hướng một bên chỉnh trang đợi bay Phạm băng băng trước mặt. Ý phỉ đang giúp trước nàng sửa sang lại rực chứa đông phương. Hơn nữa còn cẩn thận quan sát một chút nói. Chớ khẩn trương. Vậy thúi người tới. Hắn sẽ bảo hộ ngươi. Giống như là lần trước vậy. Nhất định sẽ thành công. Phạm băng băng gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem đang đi tới chân phàm một cái. Trên mặt hơi có chút ửng đỏ. hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái nói. Ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu thử một chút. Trần Phàm cũng hướng Peter gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Hết thảy có ta, không có vấn đề, bắt đầu đi. Vì vậy liền bắt đầu khảo nghiệm. Lần này nhất định phải thành công. Cho nên Peter lần nữa dặn dò một lần. Rồi mới hướng ba người đánh cái ok, động tác tay. Kêu một tiếng, bắt đầu. Ba người lần nữa từ ở trên cầu lớn cấp tốc bay xuống đi. Lần này Phạm Băng Băng trong lòng chắc chắn nhiều. Có kinh nghiệm của lần trước sau đó. Hơn nữa đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm. Biết như thế nào tránh hướng ngang gió động tác. Cũng ở đây luyện tập lúc này nhiều lần mô phỏng hướng ngang gió thổi đưa. Mà điều chỉnh xong mình tốt nhất tư thái. Lần này phi hành phải đặc biệt tốt. Hơn nữa hết thảy cũng là dựa theo thực tế quay phim tiến hành. Ba phụ nữ lục tục rơi vào đang chạy trong quá trình mau thật ở trên. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Cho nên ở trên cầu Peter thấy sau cùng kết quả sau đó. Liền trực tiếp nói một tiếng đẹp, sau đó liền xoa xoa tay cùng Trần Phàm ôm một cái. Thật là quá tuyệt vời. Trần Phàm liền bĩu môi một cái nói. Chẳng lẽ người mỗi lần quay phim sau khi thành công, cũng sẽ tới đối với ta tiến hành quấy rầy. Ta không phải đồng tính luyến ái. Peter, các nàng thành công là chuyện đương nhiên. Cũng không xem là ai ở hộ giá hộ tống. Peter không so đo hắn những lời này. Vẫn là ôm hắn nói. Phải, chỉ cần mỗi lần quay phim thành công ta cũng biết ôm chầm ngươi một chút. Chưa tính là quấy rầy, là khen thưởng. Ta cho ngươi khen thưởng. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Nếu như bộ phim này đánh thành, nhất định là thạch phá thiên kinh. Nhất định sẽ làm cho người thất kinh. So ngươi điện ảnh còn muốn rung động. Christina từ New York bay đến Miami. Thật ra thì cũng không được thời gian bao lâu. Cho nên làm nàng đến sau đó, liền thấy giờ một tấm bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết Christina tên chữ Meyer. Người này đang hướng phòng chờ phi cơ lối ra thân dài cổ nhìn quanh đâu. Sau đó thấy Christina liền bước nhanh đi tới. Đừng, chúng ta vẫn là ta bắt tay đi. Christina nhanh chận lại muốn giang hai cánh tay ôm Meyer nói. Ta nói thật đi, ta lần này tới là bởi vì là ông chủ giao phó. Muốn tra rõ một chuyện, tin tưởng ngươi đã bắt đầu làm. Cho đến bây giờ có thành quả gì sao? Nàng bày ra một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Meyer sững sốt một chút. Sau đó liền cười nói. Ngươi có sư phó chỉ thị sao? Hoặc là nói lần này điều tra thời gian là lấy ngươi làm chủ. Hơn nữa để cho ta nghe theo ngươi an bài. Rất hiển nhiên Meyer không hề quá thói quen với Christina cái này bức lạnh như băng dáng vẻ. Hắn thói quen với ở trước mặt phụ nữ cười đùa hí hửng. Nếu như ngươi muốn, có thể gọi điện thoại hỏi một câu sư phụ ngươi. Ách, cũng chính là ta ông chủ. Christina hướng về phía Meyer nhún vai. Giang tay ra, dĩ nhiên, ta không bảo đảm hắn sẽ đối với ngươi có rất lớn ý kiến. Ngươi biết, ngươi ở chỗ này nán lại thời gian dài như vậy. Nhưng không thu hoạch được gì. Cho nên đây mới là ta lần này tới nơi này mấu chốt. Cho nên, ngươi tốt nhất nghe ta an bài. Nếu không, chấm ngoặc kép, vừa nói nàng hừ hừ. Được rồi, sếp, ngươi lợi hại. Meyer hướng về phía Christina giơ ngón tay cái lên. Sau đó lộ vẻ tức giận trả lời một câu. Tiếp lại khoát tay một cái. Đi thôi, xe ngừng ở bên ngoài. Chúng ta tạm thời ở tại sư phụ trong biệt thự. Bất quá, đó thật đúng là cái địa phương tốt. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích nơi đó. Thích nơi đó, kỳ quái không thể ông chủ không yên tâm ngươi. Christina hừ một tiếng, ta là làm việc, không phải tới hưởng thụ. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi phải phân rõ, công tác chính là công tác. Nếu như muốn hưởng thụ, mời trước đem hoàn thành công tác sau đó. Christina ngẩng đầu, đi ở Meyer trước mặt. Này, sếp, xe ta ở bên này. Cùng Christina đi ra hơn mấy chục mét sau đó. Meyer lúc này mới cười đều. Hướng về phía nàng sau lưng lớn tiếng kêu. Lại đi mà nói. Chúng ta cũng chỉ có thể đi trở về. vừa nói Meyer đứng ở một chiếc xe sang bước ba hách xe thể thao trước mặt, đem cửa xe mở ra, xa xa hướng về phía Christina làm ra một cái tư thế mời. Đối với Meyer đứa trẻ vậy đùa dai, Christina hừ hừ, nhưng là không có nói gì, đi tới xe thể thao trước mặt, sau đó nhìn xem, kéo cửa ra chui vào. Kỳ quái không thể không có tiến triển chút nào. Ở xa xỉ cùng thư thích hưởng thụ trong, ai còn nhớ công tác đâu. Người như thế có tiền, là sư phụ ngươi cho ngươi chứ? Không, là gia tộc Modin đưa cho ta đặc biệt ở chỗ này dùng. Tùy tiện ta mở, Meyer cười hắc hắc, ta giúp bọn họ bận bịu. Hơn nữa bây giờ Bernard vẫn là ta sư đệ, coi như là trói lại người có tiền. Còn có, ta ở phòng khám bệnh tiền lương không thấp, mỗi năm đều có trên 1 triệu đô la. Chẳng lẽ còn không mua nổi một chiếc xe? Thật là không có thấy qua người có tiền. Nói xong rất đắc ý hướng về phía Christina nháy mắt một cái. Cho xe chạy, một cước cần ga liền bay cũng tựa như đi. Chân phàm biệt thự này quả thật rất đẹp. Hơn nữa vị trí cũng rất tốt. Ban đầu gia tộc Modin vì lấy lòng chân phàm, cố ý đem tốt nhất khu vực biệt thự đưa cho hắn. Hơn nữa còn là mang lầu cuối hồ bơi. Cái này làm cho Christina thăm viếng thời điểm cũng không nhịn được chặt chặt khen ngợi. Như thế nào? Rung động chứ? Phụng bồi Christina Meyer cười hắc hắc, hướng về phía nàng nói. Nơi này rất thư thích. Hơn nữa hoàn cảnh vô cùng dễ chịu. Nếu như sau này sư phụ muốn ở Miami mở trong bệnh viện, ta cái đầu tiên thì phải rời tới nơi này. Dĩ nhiên còn có Helen cũng biết cùng nhau tới. Chấm ngoặc kép, ai là Helen? Christina vừa nghe, liền không nhịn được quay đầu nhìn Meyer một cái. Bạn gái ta, lễ tình nhân ta vẫn cùng nàng cùng nhau vượt qua lãng mạn một ngày. Dĩ nhiên nàng cũng tới hàng nơi này. Nói thật, ta từ nàng trong mắt thấy được hy vọng, thấy được một loại rất thỏa mãn cảm giác. Cho nên ta liền muốn ở chỗ này mua một ngôi biệt thự. Vì ta cùng Helen yêu ổ. Meyer nói lý thuyết dĩ nhiên. Christina hừ một tiếng nói. Ta rốt cuộc biết, tại sao ông chủ sẽ phái ta tới nơi này? Tại sao phải để cho ta tới ngay đầu mà không phải là ngươi? Bởi vì là ngươi tâm tư không có ở cha tìm đầu mối phía trên. Ngươi chính là một tham đồ hưởng thụ người. Thật không biết ông chủ nên là bực nào thất vọng. Chấm ngoặc kép, âu, đáng chết, sư phụ sẽ đối với ta thất vọng. Không, sẽ không, hắn vẫn luôn nói rất coi trọng ta. Chấm ngoặc kép, Meyer sững sốt một chút, sau đó sẽ chết không thừa nhận lải nhải trước. Đừng nhìn như vậy ta. Ta nói, không phải ta lười biếng, thật sự là không có đầu mối chút nào. Sư phụ nói hết rồi, đầu mối đều gãy. Chấm ngoặc kép, được rồi, bây giờ ngươi đem sự tình đi qua lần nữa nói cho ta nghe một chút. Christina quyết định lại nữa nghe hắn nói nhảm. Nàng muốn trực tiếp tra tìm đầu mối, sau đó chọn lựa hành động. Đúng rồi, bên kia ta thấy được cà phê Blue Mountain. Trước cho ta nấu một ly tới tới. Nếu như, ngươi muốn nghe đến ta ở ông chủ trước mặt nói với ngươi tốt một chút nghe. Âu, đáng chết, ngươi cũng không phải là đang làm hưởng thụ một bộ này. Cà phê Blue Mountain, ở sư phụ bên kia uống thói quen chứ. Meyer hừ hừ. Nhưng là vẫn là ở Christina ánh mắt lạnh như băng trong đi nấu cà phê. Đúng vậy, hắn phải coi trọng, nếu quả thật chọc giận sư phụ, còn thật không biết mình kết quả thì như thế nào. Trời, thật là chịu đủ rồi người phụ nữ này. Nhưng là ngày tốt không phải là không chấm dứt đâu. Trời ạ, Meyer trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://www.tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.